Huyền, một cô gái trẻ từ Hà Nội vào Sài Gòn tìm cơ hội mới. Nhưng cuộc sống không như cô mong đợi. Tại công ty, cô đã trở thành mục tiêu của một âm mưu bí mật. Những cơn ác mộng kỳ lạ liên tiếp cứ ám ảnh Huyền, khiến cô không thể phân biệt được thực hay mộng. Và khi những cơn ác mộng biến thành hiện thực, Huyền nhận ra rằng mình đang bị vây hãm bởi một nguy hiểm tột cùng. Không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Những vết thương vô tình xâm chiếm cơ thể cô, đưa cô vào một cuộc chiến sinh tử, không chỉ với kẻ thù mà còn với chính những thế lực huyền bí. Những nghi thức ma quái, phép thuật nguy hiểm và mối đe dọa vô hình khiến cho cuộc sống của cô trở thành một trò chơi tử thần. Liệu Huyền có thể vượt qua được cơn sóng gió này? Cô có thể chiến thắng bóng tối đang bao vây quanh mình? Hay sẽ mãi là nạn nhân của bùa chú và ma quái? Mời quý khán thính giả cùng đến với bộ truyện Bùa Độc của tác giả Quang Hà, phát sóng trên kênh Đất Linh Radio. Huyền nhẹ nhàng khép cánh cửa kính lớn của căn hộ mới thuê, rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh về đêm của Sài Gòn, nơi cô quyết định chọn làm điểm khởi đầu cho chương mới trong cuộc đời mình. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, có cha mẹ làm công chức nhà nước ở Hà Nội. Từ nhỏ, Huyền đã quen với cuộc sống yên bình. Cha mẹ cô luôn định hướng bắt cô phải theo công việc nhà nước nhàm chán, hoàn toàn trái ngược với tính cách ưa thử thách và yêu thích tự do của Huyền. Sau nhiều lần cãi cọ, tranh luận với cha mẹ, cuối cùng họ cũng đành bỏ ý định thúc ép con gái đi theo công việc của mình. Huyền mừng lắm vì có thể tự lập, bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách bản thân ở những vùng đất mới. Cô gái 26 tuổi đầy cá tính, đầy khát vọng, đã ứng tuyển vào các công ty ở miền Nam. Chính vì vậy, ngay khi trúng tuyển vào một công ty thiết kế ở thành phố Hồ Chí Minh, cô không do dự mà nhận ngay. Huyền dọn dẹp xong hết thì gọi cho Lan Anh, người bạn thân thiết nhất của mình ở Hà Nội. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, giọng Lan Anh vang lên đầy hờn dỗi, trách móc bạn mình đi mà không báo trước, không để cô ra tiễn. Tớ vừa mới tới căn hộ bố thuê cho thì gọi ngay nè. Tớ biết nay cậu còn phải bận luận văn thạc sĩ ở trường, sợ phiền tới cậu nên không có báo. Bố mẹ đồng ý cho tớ 5 tiếng để thử sức, xem môi trường ở đây có khác gì Hà Nội hay không. Cho cậu hay á là tớ trúng tuyển vào công ty thiết kế nước ngoài rồi. Được rồi, được rồi, chúc mừng bạn. Sau này có tin gì thì đừng quên báo cho tớ đầu tiên đó. Có thời gian tớ bay vào thăm cậu. Ừ, yên tâm đi, có chuyện gì hay á tớ sẽ kể cho cậu đầu tiên mà. Vậy ha, tớ đi ngủ một chút, bận rộn cả ngày nay rồi. Ngày đầu tiên ở công ty, Huyền tới sớm hơn giờ làm. Tâm trạng vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Tuy nhiên cô đã chuẩn bị kỹ càng, mong rằng mọi việc sẽ ổn. Khi vừa đặt chân vào phòng làm việc, Huyền được chị Hồng, một đồng nghiệp lớn tuổi hơn và khá thân thiện, dẫn đi giới thiệu từng vị trí và những đồng nghiệp quan trọng trong phòng. Ánh mắt mọi người không giấu được sự cảm mến khi thấy một cô gái trẻ trung, tràn đầy năng lượng như Huyền. Đây là Huyền, nhân viên mới của phòng chúng ta, từ Hà Nội vào đó. Huyền mỉm cười chào hỏi và mong được mọi người giúp đỡ trong công việc. Cô để ý ánh mắt của Khôi, sếp phó của công ty, hướng về mình có vẻ tò mò. Khôi là người đàn ông ngoài 30, điềm đạm, trông có vẻ khắt khe, nhưng lại toát lên phong thái chuyên nghiệp và có chút gì đó bí ẩn. Đôi khi ánh mắt của anh dừng lại ở Huyền lâu hơn một chút, rồi khẽ mỉm cười, như thầm khen ngợi sự nhanh nhẹn của cô. Sau giờ ăn trưa, Huyền được phân công cùng anh hoàn thành một số giấy tờ quan trọng cho khách hàng mới. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là cách để sếp đánh giá năng lực của cô. Khôi bắt đầu cuộc trò chuyện khi cả hai ngồi vào bàn làm việc chung. Em đã làm quen với mọi người chưa? Dạ, em cũng cố gắng làm quen. May mà mọi người đều thân thiện và giúp đỡ em nhiều. Vậy thì tốt rồi. Ở đây ai cũng dễ gần, chắc là sẽ hòa nhập nhanh thôi. Khi Huyền đưa bản thảo lên bàn, Khôi xem xét cẩn thận từng chi tiết, thỉnh thoảng lại ngẩng lên trao đổi với cô. Anh không ngớt lời khen ngợi sự cẩn thận và tinh thần trách nhiệm mà Huyền thể hiện. Cẩn thận từng chút như thế này là tốt đó, nhưng mà phải chú ý phần trình bày một chút nè. Khách hàng của chúng ta yêu cầu khá cao về thẩm mỹ đó. Dạ, em sẽ chỉnh sửa lại ngay. Có gì mong anh chỉ dẫn thêm ạ. Rất tốt. Thái độ làm việc của em ổn lắm. Gần chục năm qua rồi, trong rất nhiều nhân viên cả cũ lẫn mới, không phải ai cũng có được phong thái làm việc như em. Cứ tiếp tục như thế này, anh tin là em sẽ nhanh chóng thành thạo công việc ở đây thôi. Thấy sếp liên tục khen mình, Huyền có đôi phần ngại ngùng. Cô cười, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Hai người trao đổi về công việc thêm một chút, rồi Huyền trở về phòng. Khôi nhìn theo cô, ánh mắt toát lên vẻ thích thú. Anh hít một hơi sâu, khẽ cười. Chà, thơm thật. Cô gái này có cá tính đó. Xem ra có chút khác so với những người ở đây. Qua vài tuần, sự nhiệt tình và thái độ học hỏi không ngừng của Huyền khiến cho mọi người xung quanh càng thêm quý mến cô. Đặc biệt là Khôi. Anh ngày càng ấn tượng với sự thông minh và nỗ lực trong công việc của Huyền. Nhiều lần trong các buổi họp, anh không ngại mà khen ngợi Huyền, khiến cô vừa thấy bất ngờ, vừa thấy áp lực để xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Những buổi tan làm muộn, Khôi thường đi ngang qua bàn làm việc, đôi khi dừng lại hỏi han về tiến độ, hoặc nhẹ nhàng gợi ý, giúp khơi gợi thêm tính sáng tạo, tiếp thêm động lực cho Huyền. Từng ngày trôi qua, với sự dẫn dắt của Khôi và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, Huyền dần khẳng định mình trong công việc, trở thành một nhân viên nổi bật và đáng tin cậy, khiến cho cô thêm vững tin vào lựa chọn nam tiến của mình. Nhưng sự ủng hộ và quan tâm của Khôi dành cho cô lại khiến cho mọi người bắt đầu để ý, đặc biệt là Loan, trưởng bộ phận thiết kế, một người phụ nữ sắc sảo và tài năng. Một buổi trưa khi Huyền còn đang chỉnh sửa tài liệu, chị Hồng cùng một đồng nghiệp đang đứng cạnh bàn pha trà nói chuyện. Loan chậm rãi bước đến, đưa mắt nhìn về phía Huyền, rồi khẽ biểu môi. Dạo này anh Khôi quan tâm tới cô nhân viên mới ghê đó. Bề ngoài thì đẹp đó, nhưng chẳng biết bên trong sao. Chị Hồng nhướng mày, nhưng cũng tò mò trước lời nói của Loan. Ủa, ý em là sao vậy Loan? Con bé làm gì em không vừa ý sao? Thì con gái Bắc đó mà, được cái khéo miệng. Còn làm việc ra sao thì chưa biết. Sếp phó ưu ái như vậy, có khi là vì lý do khác thì sao? Con gái mà nhanh chóng được ưu ái như vậy, kiểu gì cũng khiến cho người ta nghĩ ngợi thôi. Con bé nó giải quyết vấn đề trong công việc tốt như vậy, ngay cả bọn chị hồi trước vào công ty cũng không có nhanh nhẹn được như thế. Bọn trẻ bây giờ chúng nó vượt trội và xông pha ác lắm đó em à. Từ xa, Huyền nghe loáng thoáng câu chuyện, có chút buồn, nhưng rồi cô hít sâu. Là nhân viên mới, cô tự nhủ phải cố gắng, không bận tâm tới những lời đồn thổi. Nhưng vào tối muộn ngày hôm đó, Huyền đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày hôm sau, thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Loan. Chị nói thật, em nên tìm một nơi khác để phát triển. Công ty này không phù hợp với em đâu. Huyền tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn đến quá bất ngờ, lại từ chính trưởng phòng của mình, người thường tỏ ra không mấy ưa cô. Sau vài giây bối rối, Huyền nhắn lại. Chị nói vậy là sao ạ? À, có phải công việc của em có vấn đề gì hay không? Nếu có, em rất sẵn lòng tiếp nhận ý kiến để cải thiện. Tin nhắn vừa gửi đi, Loan lập tức thu hồi tin nhắn trước đó, khiến cho Huyền càng thêm khó hiểu. Ngay sau đó, Loan gửi lại một tin nhắn khác. Ôi trời, xin lỗi ha, gửi nhầm. Chị đang nhắn cho đứa bạn, bỏ qua nghe. Huyền lắc đầu, cô cũng không bận tâm nữa. Những ngày sau đó, Loan dường như cố tình tạo ra những tình huống đẩy Huyền vào thế khó xử. Trong các cuộc họp nội bộ, Loan thường xuyên nhấn mạnh những cái lỗi nhỏ nhặt của Huyền, đưa ra những nhận xét có phần gay gắt. Một hôm, khi tất cả đang chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng lớn, Loan chậm rãi đứng dậy, tay cầm tài liệu rồi nhìn thẳng vào Huyền. Huyền à, chuẩn bị tài liệu báo cáo xong chưa? Đừng có để chị phải giải thích với khách hàng nha. Dạ, em đã kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Đây là khách hàng lớn đó, nếu có sai sót thì em tự đi mà chịu trách nhiệm. Dù Loan tỏ rõ thái độ, Huyền vẫn bình tĩnh làm việc. Cô hiểu là người mới, mọi ánh mắt tốt xấu đều đang hướng về mình, nhưng điều đó chỉ khiến cho cô quyết tâm hơn trong công việc. Huyền tập trung vào các nhiệm vụ được giao, thường xuyên nhận được lời khen từ Khôi và các đồng nghiệp khác. Hẳn điều này đã khiến cho Loan đố kỵ mà sinh ra bực tức. Vào cuối ngày hôm đó, khi Huyền và các đồng nghiệp khác đang rục rịch thu dọn để ra về, Loan bước tới bàn của Huyền, giọng không giấu được sự hậm hực. Công ty này không thiếu người giỏi đâu, em phải cố gắng hơn để xứng đáng với sự ưu ái của sếp. Mọi người khen em, nhưng không có nghĩa là bản thân em được phép tự mãn. Em còn trẻ nên phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể bám trụ ở công ty này được. Loan hơi cúi xuống một chút, giọng cô nhỏ nhẹ toát ra hàm ý đe dọa. Rất nhiều lứa nhân viên trước kia cũng như em, nhưng vì không coi trọng ý kiến của đàn anh đàn chị đi trước mà bị sa thải cả rồi. Chị nhắc để cho em biết đường mà làm việc, nếu không thì... Loan ngập ngừng một chút, ánh mắt nhìn Huyền thoáng chốc có cái gì đó kỳ lạ. Không thì em sẽ phải biến mất khỏi nơi đây đó, hệt như những người trước đó. Dạ em hiểu mà, chị yên tâm, em sẽ lưu ý và học hỏi các anh chị nhiều hơn ạ. Huyền cảm thấy không thoải mái với mấy lời của Loan, nhưng cô vẫn tiếp thu. Khôi là người sống khá kín đáo, nhưng đã nhiều lần trong các cuộc họp và trao đổi công việc, anh không ngần ngại khen ngợi năng lực của Huyền trước mặt mọi người, đặc biệt là khi Loan cũng có mặt ở đó. Vào một lần, Huyền vô tình thấy Khôi và Loan nói chuyện gì đó nhắc tới tên mình. Hai người kia nói không to, nhưng Huyền tập trung vẫn có thể nghe được. Anh Khôi à, công ty mình là công ty nước ngoài, nên lượng công việc cũng khác so với công ty trong nước. Em sợ về lâu về dài, Huyền nó không chịu được áp lực mà nghỉ ngang như những người trước đó. Tôi nghĩ Huyền hoàn toàn phù hợp với công việc này. Em ấy có trách nhiệm và kiên trì, với những nhân viên biết nỗ lực. Tôi tin là không có điều gì là quá sức cả. Cô cũng thấy mà, em ấy hoàn thành mọi việc rất tốt, còn hay giúp các đồng nghiệp khác nữa. Qua trò chuyện và biểu cảm của hai người, Huyền có thể thấy chị Loan tỏ ra không thiện cảm với mình, trong khi sếp Khôi đang cố bảo vệ cô mỗi khi chị ấy có ý đồ công kích. Thái độ của Loan càng lúc càng rõ khi Huyền nộp báo cáo cho chị ta. Cô làm việc kiểu gì vậy? Báo cáo mà thiếu nọ thiếu kia vậy hả? Đã không có kinh nghiệm thì phải cẩn thận chứ. Tôi không muốn vì một nhân viên mới mà ảnh hưởng tới cả phòng đâu. Dạ em xin lỗi chị, em đã kiểm tra trước khi nộp, có lỗi nào chị hướng dẫn em sẽ sửa liền. Làm việc trong công ty này mà thái độ của cô như vậy là không có được. Ánh mắt Loan chợt nhiên có sự biến đổi, như toát lên một vẻ gì đó. Cô khẽ ghé sát vào tai Huyền mà thủ thỉ. Em không có làm được đâu, tốt nhất nên rời khỏi đây đi. đừng có cố, em sẽ phải hối hận đó. Một vài đồng nghiệp nhìn Loan với ánh mắt ái ngại khi cô tỏ thái độ với Huyền, nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực. Huyền chỉ biết cúi đầu, kiềm chế mọi cảm xúc, lặng lẽ quay về bàn làm việc với nỗi bối rối trong lòng. Cô hiểu rằng Loan đang nhắm vào mình, nhưng vì sao chứ? Cô đã làm gì ảnh hưởng tới chị ấy? Tối hôm đó, khi Huyền chuẩn bị đi ngủ, cô lại nhận được tin nhắn bất thường từ Loan. Huyền à, nếu như em hiểu ý chị, thì em nên nghỉ việc trước khi chuyện tệ hơn. Đây là lời khuyên chân thành của chị, nơi này không có phù hợp với em đâu. Huyền vừa đọc xong, chưa kịp trả lời thì tin nhắn đã bị thu hồi. Lần này cô nhắn lại ngay lập tức. Chị Loan à, ý chị là sao? Công ty này có vấn đề gì hả chị? Nhưng lần này Loan không trả lời tin nhắn. Điều này làm cho lòng cô dấy lên những nghi ngờ. Tại sao trưởng phòng của cô lại thường xuyên gửi những lời khuyên kỳ lạ như vậy, rồi lại nhanh chóng thu hồi? Thái độ thay đổi liên tục của chị ta khiến cho cô cảm thấy rất bất an. Liệu những lời khuyên này chỉ đơn thuần là sự nhầm lẫn, hay đằng sau chúng là một ẩn ý mà Huyền chưa kịp nhận ra? Cô tự nhủ phải cẩn thận hơn. Cô thật sự không hiểu chị trưởng phòng đang muốn cái gì. Mọi thứ cứ xoay vòng vòng, làm cho Huyền vô cùng đau đầu mỗi khi nghĩ đến. Một tuần sau, Loan giao cho Huyền xử lý một dự án lớn mà đáng ra phải dành cho người có kinh nghiệm lâu năm. Đây là cơ hội để Loan chứng minh với mọi người rằng Huyền không đủ năng lực, đồng thời khiến cho cô bị mất đi lòng tin từ sếp Khôi. Công việc khó khăn và áp lực đè nặng, nhưng Huyền vẫn kiên trì ngồi lại văn phòng để hoàn thành công việc được giao. Khi hạn chót nộp thiết kế đến gần, Huyền hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ đúng hạn mà còn vượt ngoài mong đợi. Cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét từng phần chi tiết trong ý tưởng, thậm chí phát hiện và bổ sung thêm một vài đề xuất mới cho thiết kế, khiến cho nó trở nên độc đáo hơn, nâng cao hiệu quả của dự án hơn. Khi Huyền nộp bản thiết kế cuối cùng cho Loan, ánh mắt cô đầy quyết tâm. Cho đến buổi họp đánh giá, khi Khôi đứng lên nhận xét, anh tỏ vẻ hài lòng và có lời khen cô. Huyền khẽ mỉm cười đáp lại, cảm giác tự hào dâng lên khi thấy nỗ lực của mình được công nhận. Ánh mắt Huyền khẽ liếc về Loan đang ngồi ở góc phòng. Chị ta đang nắm chặt tay, vẻ mặt bối rối. Huyền nghĩ chắc chị ta không thể ngờ rằng cô có thể lật ngược thế cờ và biến thử thách thành cơ hội để khẳng định bản thân. Mọi người bắt đầu để ý đến thái độ của Loan đối với Huyền. Họ tự hỏi tại sao Loan lại luôn gay gắt chỉ trích Huyền một cách vô lý như vậy. Dù biết trước giờ các nhân viên mới luôn bị Loan chèn ép, nhưng thật sự lần này là quá đáng. Một hôm, Huyền có việc tới phòng của sếp Khôi. Gần tới nơi, cô nghe được sếp đang trách móc và phàn nàn Loan. Nhưng khi Loan bước ra khỏi phòng làm việc và trông thấy Huyền, ánh mắt chị ta thoáng qua một vẻ khẩn thiết, như đang cầu xin cái gì đó, không giống như người vừa bị sếp trách phạt. Khi Huyền định lên tiếng thì ngay lập tức vẻ mặt của Loan quay về hằn học khó chịu. Biểu cảm thay đổi liên tục khiến cho Huyền hết sức khó hiểu. Tuy nhiên, ngay ngày hôm ấy thì thái độ của Loan và Huyền dần có sự thay đổi. Khi Huyền vừa ngồi vào bàn làm việc, Loan đi đến, đặt ly cà phê thơm phức xuống bàn của cô. Huyền à, chị đã suy nghĩ lại rồi. Xin lỗi vì trước đây quá khắt khe với em. Công việc ở đây vốn không dễ dàng với người mới như em. Chị chỉ mong em đừng để bụng chuyện đã qua. Dạ không sao đâu chị, em hiểu mà. Chị làm vậy vì muốn mọi việc tốt hơn thôi à. Vậy thì tốt quá. Từ giờ em cần gì cứ nói, chị sẽ giúp em hết mình. Huyền khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy an tâm hơn khi thấy thái độ thân thiện này của Loan. Cứ như vậy, mối quan hệ của họ vì sự thay đổi tích cực của Loan mà dần trở nên tốt hơn. Mọi việc ở công ty đã tốt lên thấy rõ, áp lực giảm đi nhiều. Người ta bảo tinh thần thoải mái thì sẽ ngủ ngon hơn, nhưng Huyền thì không được như thế. Chẳng hiểu sao mà dạo gần đây cô hay bị những cơn ác mộng hành hạ, khiến cho cô cứ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập thình thịch lên. Như đêm nay, cô vừa thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng. Trong mơ, cô thấy mình bị đè ngửa xuống đất, tay chân bị trói chặt, cơ thể không thể cử động. Đứng đối diện là một bóng đen mờ ảo, tay cầm những cây cọc lớn nhọn hoắt, lạnh lùng giơ lên và đóng mạnh vào người cô. Cảm giác đau nhức thấu xương, máu từ những chỗ bị đóng trào ra như thác đổ, nóng rát và đau đớn. Cô gào thét nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại, không thoát ra được âm thanh nào. Huyền giật mình tỉnh dậy, tay ôm lấy ngực, tiếng thở dốc còn động lại trong căn phòng tối mịt. Cô lẩm bẩm, giọng run rẩy, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ kinh hoàng từ giấc mơ vừa rồi. Chuyện gì như thế này? Sao lại đau tới như vậy? Huyền nhắm mắt, tự an ủi rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác đau đớn và hình ảnh cây cọc đóng vào người cứ ám ảnh lấy, khiến cho cô bất giác mà run lên. Cô không hề hay biết, cơn ác mộng ấy không phải là ngẫu nhiên, mà đó chính là điềm báo cho những chuỗi ngày tăm tối và đau đớn đang chờ phía trước. Vài ngày sau, nhân dịp sinh nhật Huyền, Loan khéo léo chuẩn bị một món quà đặc biệt. Chiếc bánh đặt từ một tiệm nổi tiếng, hoàn hảo và sang trọng. Huyền à, chúc mừng sinh nhật em. Đây là quà chị tự tay chọn đó, mong là em sẽ thích. Em cảm ơn chị Loan nhiều lắm, chị làm em bất ngờ quá. Loan ngồi bên cạnh, quan sát từng cử chỉ của Huyền với một ánh nhìn bí ẩn. Thấy Loan đi đầu chúc mừng, các đồng nghiệp trong phòng thiết kế cũng lần lượt mang quà đến. Nhận được quá nhiều bất ngờ, Huyền liên tục cảm ơn mọi người. Cô thầm nghĩ quyết định nam tiến của mình thật sáng suốt. Môi trường làm việc thật thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, khiến cô càng yên tâm gắn bó. Nhưng liệu có thật sự như vậy hay không? Giữa không khí rộn ràng, Loan bước tới, tỏ vẻ nhiệt tình. Để chị cắt bánh cho mọi người nha. Chị ta nhanh chóng cắt miếng, chọn đúng phần có mức đỏ duy nhất cho Huyền. Ăn đi Huyền, chỗ ngon nhất đó. Chị biết em thích mức cherry, chị đã nhờ tiệm bánh phết riêng một góc cho em đó. Huyền cắn một miếng, vị ngọt hòa cùng với mức cherry đỏ thẫm. Nhưng ngay khi nuốt xuống, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như có thứ gì âm u len lỏi qua từng thớ thịt. Cô thoáng trùng mình, ánh mắt lơ đãng nhìn miếng bánh kia, cảm giác như có cái gì đó không ổn. Thế nhưng giữa tiếng cười nói rộn ràng, cô nhanh chóng bị cuốn theo, quên đi thoáng bất an. Huyền mỉm cười tiếp tục thưởng thức, hoàn toàn không hay biết từ khoảnh khắc này, vận mệnh của cô đã bước vào những ngày tháng ám ảnh và đầy đau đớn. Cuối ngày trở về nhà, Huyền thấy hơi mệt nhưng không để tâm. Đêm đó cô mơ thấy mình đứng giữa không gian tối tăm lạnh lẽo. Bất ngờ, một sức mạnh vô hình ép cô ngã xuống, ghì chặt cơ thể xuống nền đất lạnh buốt. Giữa bóng đêm, một hình thù to lớn xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn xuống. Trong tay nó là những cây cọc nhọn hoắt. Nó từ từ nâng lên rồi đâm thẳng xuống người cô. Cơn đau xuyên qua tận xương tủy, Huyền quằn quại nhưng không thể cử động hay gào thét. Máu loang đỏ khắp nơi, từng mạch máu như bị xé nát đi. Tuyệt vọng, cô lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng. Đừng, tha cho tôi, đừng, cứu tôi với. Nhưng bóng đen không dừng lại, những nhát đâm tiếp tục giáng xuống, nhấn chìm cô trong nỗi đau cùng cực. Giật mình tỉnh giấc, Huyền bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ không xua nổi cảm giác kinh hãi đó. May quá, chỉ là ác mộng thôi. Nhưng hình ảnh cây cọc đâm xuyên người cùng với ánh mắt lạnh băng đó làm cho cô ám ảnh suốt đêm. Từ đó mỗi khi ngủ, cô đều mơ thấy cảnh tượng lặp đi lặp lại. Máu, cọc nhọn và nỗi đau thấu tận tim gan. Sáng nào tỉnh dậy, người cô cũng rã rời, mắt thâm quầng, đầu óc nặng trĩu. Dần dần cô nhận ra có điều gì đó đang bao trùm lấy mình. Mất ngủ liên miên khiến cho sức khỏe của cô suy kiệt, công việc cũng trở nên chồng chất hơn. Một tối muộn, khi gục xuống bàn, cô chợt trùng mình vì cơn gió lạnh lùa vào sau gáy. Ngẩng lên, cô chết sững người. Bởi trên trần nhà, một bóng quỷ nữ với làn da xanh xám, tóc dài rũ rượi, gương mặt hốc hác đầy oán hận đang treo ngược ở đó. Nó bò lởm ngởm như thạch sùng, từng cử động vặn vẹo ghê rợn. Đôi tai dài khẳng khiu chạm gần đến cô. Rồi bất ngờ, nó từ từ hạ xuống, đối mặt cô ở khoảng cách gần đến nghẹt thở. Đôi mắt trừng trừng xoáy sâu vào tâm trí cô. Huyền muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng đờ, hơi thở dồn dập, toàn thân tê liệt trong nỗi sợ hãi tột cùng. Giật mình tỉnh dậy, cô thở lên hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Nhìn quanh văn phòng vắng tanh, tất cả mọi người đã về từ bao giờ. Chẳng lẽ đây này có người âm quấy phá sao? Ý nghĩ đó khiến cho Huyền rùng mình, nhưng cô không dám nói với ai, sợ bị cho là thần hồn nát thần tính. Cô ghé vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt mong lấy lại tỉnh táo. Văn phòng vắng lặng, ánh đèn vàng hắt lên tường khiến cho không gian thêm lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên chỉnh lại tóc, Huyền đột ngột chết lặng đi. Trong gương, phía sau cô, một hồn ma nữ hiện ra. Làn da xanh xám, tóc dài rũ rượi, đôi mắt trắng giả trừng trừng nhìn cô, rồi nhoẻn miệng cười. Một khuôn miệng kéo dài tới tận mang tai. Huyền hét lên, quay phắt lại, nhưng sau lưng chỉ là khoảng không tĩnh mịch. Cô nắm chặt bồn rửa, tay run rẩy, mồ hôi túa ra. Cô trấn tĩnh, nhưng nỗi sợ vẫn cứ bám riết. Cô vội vã rời khỏi nhà vệ sinh. Hình ảnh kinh hoàng ấy ám ảnh cô mỗi ngày. Không chịu nổi nữa, Huyền tìm đến biện pháp tâm linh, mong xua đuổi thứ vô hình đang quấy phá mình. Một tối nọ, khi văn phòng đã vắng, cô bày mâm hoa quả, thắp nhang rồi cúi đầu cầu khấn, giọng run run chân thành. Dạ, nếu có vong linh nào đang ở đây, xin hãy buông tha cho tôi. Tôi không muốn mạo phạm ai, chỉ mong được yên ổn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô nhắm mắt thành tâm mà cầu xin, hy vọng lòng thành sẽ khiến cho họ nguôi giận. Nhưng dù đã cúng bái, mọi thứ không những không khá hơn mà còn tồi tệ đi. Hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, tinh thần cô ngày càng kiệt quệ, gương mặt hốc hác, da xanh xao, bước đi yếu ớt, ánh mắt lạc lõng như người mất hồn. Cô không dám kể với ai, sợ bị cho là hoang tưởng. Khôi đang công tác ở Mỹ, không biết tình trạng của cô. Còn đồng nghiệp chỉ nhìn cô với ánh mắt ái ngại, động viên qua loa. Chị Hồng thấy Huyền tiều tụy quá thì lo lắng hỏi: em làm việc quá sức hay sao? Hay xin nghỉ vài hôm đi, nhìn em thế này chị thấy lo lắm đó. Dạ cảm ơn chị, em chỉ mất ngủ thôi, nghỉ ngơi sẽ ổn mà. Tinh thần và sức khỏe của Huyền sa sút nghiêm trọng. Một chiều nọ, khi đang thu dọn bàn làm việc, Loan bất ngờ tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo nói: Huyền à, chiều nay anh lại gặp riêng chị một chút, có việc cần trao đổi. Giọng Loan đều đều, không chút cảm xúc, càng khiến cho Huyền bất an. Huyền gật đầu, thu dọn đồ rồi chậm rãi bước vào trong phòng họp. Loan đanh mặt, đẩy tờ giấy A4 ra phía trước Huyền. Nhìn những dòng chữ, cô sững sờ. Quyết định sa thải. Chị Loan à, sao lại như vậy? Loan chậm rãi, pha chút thương cảm giả tạo. Chị rất tiếc, nhưng chắc em cũng nghe loáng thoáng rồi. Công ty đang tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự. Ban giám đốc đã xem xét kỹ, và em nằm trong danh sách bị loại đó. Lời của Loan như tiếng sét đánh ngang tai. Huyền biết dạo gần đây mình không đạt hiệu suất tốt, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành được trọn vẹn, chẳng hề kém cạnh hơn so với đồng nghiệp. Đây là quyết định của sếp Khôi hay sao? Em chưa thấy thông báo chính thức nào. Em mới vào chưa đầy 4 tháng, lại luôn nỗ lực. Bạn giám đốc đã có quyết định rồi, chị chỉ truyền đạt lại thôi. Có lẽ họ muốn giữ những nhân sự thâm niên hơn. Và em không đáp ứng được. Nếu thắc mắc em có thể chờ sếp Khôi về. Nhưng chị nghĩ cũng sẽ khó thay đổi. Tốt nhất là em nên chuẩn bị đi. Huyền chết lặng, cảm giác bất công ngập tràn. Cô im lặng rời khỏi phòng, như rơi xuống một hố sâu tuyệt vọng. Những lời của Loan cứ vang mãi trong đầu, khiến cho cô như kiệt quệ. Chiều đó Huyền về lại căn hộ, thả mình xuống giường. Ánh nắng cuối ngày nhạt dần, phủ lên phòng một màu ảm đạm. Cô nhìn mông lung, lòng nặng trĩu thất bại. Về Bắc sau, cô không dám nghĩ đến. Cha mẹ đã kỳ vọng biết bao khi cô vào Nam lập nghiệp. Bây giờ phải đối diện với họ như thế nào đây? Thừa nhận mình thất bại sao? Cô không thể về. Nước mắt Huyền lã chả rơi. Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ người con gái luôn mạnh mẽ. Vì sao mọi thứ lại đổ vỡ như thế này? Giữa lúc tuyệt vọng, một ý nghĩ lóe lên. Người duy nhất có thể giúp cô là sếp Khôi. Dù anh đang công tác xa, cô vẫn hy vọng anh có thể làm rõ được mọi chuyện. Cô run rẩy cầm điện thoại, nhắn tin, giọng điệu không giấu nổi hoang mang. Anh Khôi ơi, em vừa nhận được thông báo sa thải. Nhưng mà em không biết mình đã làm gì sai. Em thật sự không biết phải làm sao lúc này nữa. Tin nhắn được gửi đi. Huyền lặng lẽ nhìn màn hình, chờ đợi hồi âm. Cô hy vọng nhận được một lời giải thích, một lý do nào đó giúp cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không lâu sau, điện thoại rung lên. Là Khôi nhắn tới. Ai nói với em vậy? Anh không hề biết việc sa thải, và cũng không nhận được danh sách nào cả. Đợi anh quay về, anh sẽ làm rõ mọi chuyện và cố gắng giữ em ở lại. Lòng Huyền nhẹ nhõm đi phần nào. Dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng lời hứa đó cũng mang theo chút hy vọng. Cô tự nhủ sẽ cố gắng chịu đựng, chờ anh quay về để mọi chuyện sáng tỏ hơn. Tuy nhiên cô đã lầm. Đêm đó một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, khiến cho cô tỉnh giấc. Căn phòng tối mịt, toàn thân lạnh buốt tê cứng. Cô mờ mịt mở mắt ra, nhưng tầm nhìn bị che phủ bởi màn sương dày đặc. Điều đáng sợ hơn là cơn đau lan khắp cơ thể, nhức nhối đến tê dại. Những vết bầm đen dần hiện ra trên da, biến sắc xanh xao và ảm đạm. Cảm giác như hàng trăm mũi đinh xuyên qua người, tra tấn không ngừng. Cô quằn quại, cơn đau như đè nén cả ý chí lẫn tinh thần. Đêm ấy dường như kéo dài vô tận. Giữa những cơn co giật đau đớn, cô tuyệt vọng cầu xin được giải thoát, dù phải trả bất cứ cái giá nào. Sáng hôm sau, kiệt sức, cô nằm bơ vơ trong nỗi sợ. Trong cơn đau triền miên, cô chợt nhớ đến Lan Anh, người bạn thân ở ngoài Bắc. Hơn ai hết, Lan Anh hiểu cô. Và mẹ cô ấy lại là người theo căn số Tam Phủ, có thể giúp cô thoát khỏi những thứ quái ác này. Alo, lâu lắm rồi mới thấy gọi. Sao, có chuyện gì vui hả? Lan Anh ơi, tớ không biết phải làm sao nữa. Gần đây tớ gặp chuyện kinh khủng, không thể chịu được. Nè, bình tĩnh, kể đi, chuyện gì xảy ra? Huyền nhanh chóng thuật lại mọi thứ. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Lan Anh gấp gáp hỏi. Bầm tím, đau nhức khắp người hả? Chuyện này không có bình thường. Đã bao lâu rồi? Cũng một thời gian rồi. Tớ cố gắng bỏ qua, nhưng mà ngày càng tệ hơn. Tớ không dám kể với ai hết, sợ là bị nghĩ là bị điên á. Nhưng bây giờ tớ không chịu nổi nữa. Nghe nè, để tớ hỏi mẹ xem có cách nào giúp cho cậu hay không. Cứ bình tĩnh đừng có làm gì hết, chờ tớ gọi lại. Lan Anh ơi, tớ sợ lắm. Tớ không biết đây là cái gì, nhưng mà nó bám lấy tớ như muốn giết tớ vậy. Yên tâm đi, tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Chờ nha, sẽ sớm thôi. Sau cuộc gọi đầy hoảng loạn của Huyền, Lan Anh cảm nhận rõ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang bủa vây lấy bạn mình. Huyền kể về những hiện tượng kỳ quái và cơn đau kinh khủng hành hạ cô mỗi đêm. Lan Anh biết chỉ có mẹ cô Trâm, một cô đồng theo căn số tam phủ mới có thể giúp được. Nhưng mấy ngày nay mẹ cô bận công chuyện đi xa, điện thoại không bắt máy dù cô có gọi bao nhiêu lần. Mẹ ơi, sao lại đi lúc này chứ? Huyền nó cần mẹ. Bất lực trong việc liên lạc với mẹ mình, cô tình cờ nghe thấy các con nhang đệ tử rỉ tai nhau về một thầy pháp bí ẩn tên là Vĩnh. Một người thì thầm với vẻ đầy dè chừng. Ông ta cao tay lắm, nhưng mà ít xuất hiện. Cô Trâm từng kể bao nhiêu sự vụ có mặt ổng mà. Biết rồi, nhưng mà cũng cẩn thận. Cô Trâm dặn không có được nói nhiều về thầy Vĩnh. Ai hứa giữ kín thì đừng có phá lời, kẻo bị trách phạt đó. Lan Anh tò mò. Mẹ xem trọng thầy Vĩnh này như thế thì hẳn là một người có năng lực. Nếu không có mẹ, thầy Vĩnh có thể là hy vọng duy nhất giúp được cho Huyền. Cô đợi đến khi các con nhang rời điện rồi tiến lại hỏi thăm, nhưng ai cũng lảng tránh. Cô chú ơi, thầy Vĩnh là ai vậy? Ở đâu? Làm ơn nói cho cháu với. Chỉ có những ánh mắt dè chừng và cái lắc đầu. Mọi người trong nhóm quay đi, để lại lời nhắc nhở ngắn gọn. Cháu hỏi làm gì? Không có được đâu Lan Anh à. Cô Trâm đã dặn rồi, ai cũng hứa giữ kín chuyện thầy Vĩnh. Cháu là người thường, đừng có dây vào mấy cái chuyện này. Mẹ cháu đang bận sự vụ tâm linh ở bên Quảng Ninh á, chắc là còn lâu mới về điện. Lời ấy như một bức tường chặn mọi manh mối. Nhưng Lan Anh không bỏ cuộc. Để cứu Huyền, cô kiên nhẫn lắng nghe, chấp nối những mảnh vụn thông tin về thầy Vĩnh. Sau vài ngày, cô tình cờ nghe thấy cách tìm đến ông ta. Biết không thể chờ mẹ về, Lan Anh quyết định dấn thân, mang theo hy vọng thầy Vĩnh sẽ cứu được cho bạn mình. Ngay khi có địa chỉ, cô lập tức báo cho Huyền. Hôm sau Lan Anh bay vào Nam. Vừa thấy Huyền, cô không khỏi xót xa. Hôm gọi cho cậu, tôi đau muốn chết đi sống lại. Nhưng mà lạ lắm, bây giờ lại không còn cảm giác đó nữa. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Thôi dù sao cũng là điều tốt. Tôi đã tìm được cách liên lạc và hẹn thầy Vĩnh ngày kia rồi. Nhưng mà ngày mai cậu đi bệnh viện khám tổng quát đi cho chắc, rồi mới gặp thầy. Huyền gật đầu. Hôm sau cả hai tới bệnh viện lớn kiểm tra sức khỏe. Cuối ngày, kết quả không ngoài dự đoán, Huyền chỉ bị suy nhược. Bác sĩ kê thuốc bổ, dặn cần sinh hoạt điều độ hơn. Vậy là đã rõ, những gì Huyền trải qua không phải là bệnh lý, mà là chuyện tâm linh. Sáng hôm sau, cả hai bắt chuyến xe sớm nhất từ Sài Gòn đi Tân An để gặp thầy Pháp Vĩnh. Sau một đêm mệt mỏi, Huyền vẫn gắng gượng đi. Hy vọng chuyến đi này sẽ giúp cô thoát khỏi những ngày tháng kinh hoàng. Khi đến nơi, Lan Anh nhận được tin nhắn hẹn gặp tại một quán cà phê nhỏ, tương đối vắng vẻ. Vừa bước vào, họ nhận ra thầy Vĩnh. Một người đàn ông tuổi ngoài 50, tóc muối tiêu, dáng tròn trĩnh, mặc áo bà ba tối màu. Bên cạnh ông là hai người phụ nữ. Thấy họ, Ông mỉm cười vẫy tay. Lan Anh và Huyền tới ngồi xuống rồi khẽ chào. Dạ chào thầy, con là Lan Anh. Còn đây là Huyền, người mà con đã nhắn tin nhờ thầy giúp đó. Thầy Vĩnh khẽ gật đầu, giọng miền Tây đặc trưng. Hả? Thầy là Vĩnh, còn đây là Mộng Thu và Thi, đệ tử của thầy. Mộng Thu khoảng 40 tuổi, sắc sảo, điềm tĩnh gật đầu chào. Còn Thi hơn 30, ít nói, chỉ cúi đầu một cái. Thầy à, con mong gặp thầy. Bạn con bị bỏ bùa hại, cuộc sống đảo lộn không có chịu nổi. Con nghe danh thầy cao tay, xin thầy giúp cho. À, thầy tu theo trường phái Vô Vi Nam Ông Phật Xiêm, tổ sư của các loại pháp thuật. Dù là lỗ bàn sát, bùa miên, chàm hay thái, tất cả đều phải khuất phục trước pháp của thầy. Mộng Thu mỉm cười chêm vào. Thầy vẫn cao tay lắm, không có loại bùa nào mà thầy không quá giải được. Hai cô cứ yên tâm đi. Những lời ấy khiến cho cả hai bị cuốn hút. Lòng Huyền dấy lên chút hy vọng. Thầy vẫn nheo mắt nhìn cô, giọng trầm xuống. Thầy sẽ giúp, nhưng mà trước tiên thầy cần xem hình của những người con quen để tìm ra kẻ hại con. Huyền vội mở điện thoại đưa cho ông xem ảnh. Thầy Vĩnh lật từng bức ảnh một cách chậm rãi, ánh mắt dò xét. Đến một tấm chụp chung cùng đồng nghiệp, ông dừng tay, môi lẩm bẩm, nhắm mắt im lặng khá lâu. Lan Anh và Huyền hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng ông mở mắt ra, khẳng định chắc nịch. Đây chính là kẻ hại con đây. Ông ta chỉ vào một người trong ảnh, là Loan. Chị Loan, là chị ấy sao thầy? Phải. Thầy đã dùng phép tra dấu người trong ảnh, thấy rõ từng hành động của cô ta. Ả này đã đến Bình Dương tìm một thầy tà để hạ bùa đóng đinh lên người con. Đây là bùa cổ của người Champa và Đông Thái Lan, học từ ma thuật đen xứ Thái đó. Bùa đóng đinh là cái gì thầy? Sao có người tàn nhẫn thế như vậy? Bạn con đâu có thù oán gì đâu. Bùa này không giết ngay, mà hành hạ từng chút một. Nó khiến cơ thể suy yếu, đầu óc rối loạn, tâm trí mất kiểm soát đi. Và cuối cùng con không làm việc nổi, sa sút tinh thần, rồi bị đuổi việc. Huyền không thể tin vào những gì mình nghe, nước mắt lưng tròng khi nhận ra mình bị chính người bạn đồng nghiệp, một con rắn độc hãm hại suốt thời gian qua. Con không thể nào tin nổi, sao có thể có người ác độc như vậy? Con cũng chẳng làm gì để chị ta phải dùng thủ đoạn như vậy. Thầy Vĩnh vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt nghiêm nghị nói. Ghen tuông sinh ra đố kỵ, cái bùa này không giết con ngay, mà từ từ làm cho con suy yếu. Nó khiến cơ thể con suy nhược, đầu óc mê sảng, rồi làm con mất việc, và cuối cùng là quỷ hoại sự nghiệp đi. Lý do chính là vì con có phúc khí, tương lai con sẽ hơn cô ta, thế nên cổ ra tay. Nhưng còn gì nữa hay không thầy? Để bùa phát huy mạnh hơn, lão thầy ở Bình Dương đưa một loại dung dịch đựng trong một lọ nhỏ. Nó chính là thư ngải. Để cho con nhỏ đó bỏ vào bánh ngọt đúng phần có mức màu đỏ cho con ăn. Đó là cái lúc quá trình yểm bùa sẽ hoàn tất. Huyền lập tức nhớ lại cảm giác rợn người khi ăn miếng bánh hôm sinh nhật. Lan Anh tức giận mắng. Mẹ kiếp nó, sao nó ác quá vậy? Thầy có cách nào cứu Huyền không thầy? Con sợ bạn con không chịu nổi nữa. Thầy sẽ giúp mà, nhưng phải làm lễ đúng cách, cần chuẩn bị tinh thần. Bùa này khó giải, không phải chuyện dễ dàng đâu. Huyền nắm lấy tay Lan Anh, nước mắt rơi, nhưng trong ánh mắt có chút kiên định. Con sẽ làm theo mọi thứ thầy dặn, chỉ cần thoát khỏi cơn ác mộng này thôi. Được rồi, vậy thầy chuẩn bị nghi lễ, tuân thủ chỉ dẫn, thầy sẽ giải được tà thuật cho con. Huyền cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng. Sau đó, bà Mộng Thu, đệ tử thân tín của thầy Bỉnh, mời họ về nhà trọ. Bà có đặt bàn thờ Phật, nơi không gian ngập khối nhang kỳ bí. Huyền cảm nhận điều gì đó lạ lùng, nhưng vì quá tuyệt vọng, cô chỉ biết nắm chặt tay Lan Anh. Thầy Vĩnh ra lệnh cho bà Mộng Thu đi mua rượu, rồi dặn Huyền: nghi lễ phải trang nghiêm, hãy chuẩn bị tinh thần, thầy sẽ giúp con. Khi bà Mộng Thu đem rượu trở về, thầy bắt đầu nghi lễ. Cây nhang cháy lên, ông hơ từ đầu, trán, mặt, rồi đến cổ, vai, dọc hai cánh tay. Đôi mắt ông nhắm hờ, miệng lăm râm niệm chú. Những âm thanh trầm bổng phát ra từ miệng thầy khiến cho không gian càng thêm bí ẩn. Và Lan Anh cùng với Huyền không khỏi rùng mình khi nghe những âm thanh kỳ lạ ấy. Trường phái Vô Vi Nam Ông Phật Xiêm có thể niệm chú bằng năm thứ tiếng: Phạn, Quảng, Tiều, Khmer và Thái. Loại chú này rất hiếm, rất ít ai đạt đến đỉnh cao của nó. Cả hai lắng nghe nhưng không hiểu lắm và cũng không dám lên tiếng. Tiếng niệm chú biến đổi không ngừng, lúc nghe như tiếng Phạn mà các sư thầy thường tụng, lúc lại nghe giống như tiếng trong các phim Hồng Kông mà Huyền thường xem, rồi đôi lúc lại chuyển sang như tiếng Thái, khiến cho không khí trở nên ma mị, bí hiểm lắm. Bất ngờ thầy Vĩnh khựng lại, cây nhang dừng lại ở một điểm trên cánh tay Huyền. Nó ở đây. Thầy Vĩnh nói xong, đập mạnh xuống cánh tay cô. Cô giật mình, ngay lập tức những cái vết bầm đen và các dấu vết như đinh châm hiện lên rõ ràng. Lan Anh há hốc mồm khi thấy những ký tự ngoạch ngoạc uốn lượn như hình con lươn xuất hiện trên cánh tay Huyền. Chúng trông như những chữ lạ, có vẻ giống như chữ Khmer hay là chữ Thái. Thầy Vĩnh lắc đầu, giọng nặng nề: đây là chữ bùa, loại bùa chú hiểm độc mà gã thầy ở Bình Dương đã yểm lên con. Hắn dùng hình chụp của con được Loan đưa, đóng đinh lên tượng, lấy tóc con bệnh vào hình nộm rơm và vẽ chữ bùa lên. Bùa đóng đinh này không chỉ hành hạ thể xác mà còn triệu hồi âm binh, khiến cho con thấy ảo giác và đau đớn nữa. Ông lại đập tay lên hai cánh tay và cẳng chân của Huyền. Các vết bầm đen và ký tự quái dị cũng càng rõ hơn. Lan Anh rùng mình, còn Huyền nhắm mắt chịu đựng. Sau khi xong, thầy lấy rượu, lẩm bẩm độc chú, rồi đưa cho bà Mộng Thu. Đưa con bé vào phòng vệ sinh đi, cho uống rượu rồi bảo nó nôn ra. Rượu sẽ xả sạch bùa ngải trong cơ thể ra. Bà Thu đưa Huyền vào phòng vệ sinh, tiếng nôn ọe vang lên. Huyền cảm thấy lạnh sống lưng, rồi bụng nóng trong răng. Cô nôn ra rượu, cơ thể dần nhẹ nhõm đi. Nhưng điều kinh hoàng là cô nôn ra những thứ đen ngòm như rễ cây: bùn đen, tóc, móng tay, thậm chí là đinh sắt. Huyền hoang mang không hiểu sao những thứ này lại có trong người mình. Lan Anh chạy theo, nhìn thấy cảnh tượng đó, cô không khỏi kinh hãi. Sau nghi lễ, bà Mộng Thu dẫn Huyền ra gặp thầy Vĩnh. Ông mỉm cười: tốt lắm, đúng như thầy nói, con đã ối ra được những uế vật rồi. Dạ thầy, toàn những thứ đen ngòm, kinh khủng quá. Đúng rồi, gặp phép của thầy, bùa yểm mạnh tới mấy cũng phải ra thôi. Con đã khỏe hơn rồi, tà thuật đã bị trục xuất. Bây giờ thầy có món quà cho con. Thầy Vĩnh lấy ra một sợi dây đeo mặt Phật làm từ ngà voi. Đây là mặt Phật gia hộ pháp lực, con đeo vô sẽ luôn được bảo vệ, không còn tà ma nào hại được con. Nó cũng sẽ mang lại may mắn và thuận lợi trong công việc đó. Huyền cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhận lấy món quà. Lan Anh thấy tài phép của thầy Vĩnh, cũng xin một bức tượng Phật sáu tay làm quà sinh nhật cho cha mình. Sau nghi lễ, thầy Vĩnh nhìn Huyền với ánh mắt đầy ý tứ. Ông chậm rãi nói: "Thầy thấy con có duyên với đạo Năm Ông, nên sẽ nhận con làm con gái nuôi, để bảo vệ con khỏi thầy tà và âm binh. Khi đã là con của thầy, con không phải lo lắng gì nữa, tà ma sẽ không còn." Huyền ngạc nhiên, nhưng sau những gì đã trải qua, lòng tràn ngập biết ơn. Và cũng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô lại gật đầu đồng ý. "Dạ cảm ơn thầy. À không, con phải gọi là bố mới đúng. Con thật sự cảm ơn vì bố đã giúp con." "Cứ kêu là cha như người ở đây nghe con." Ông quay sang Lan Anh, ngỏ ý cũng muốn nhận cô làm con gái nuôi. Lan Anh cười nhẹ từ chối: "Con không nhận cũng không sao. Đã gặp thì coi như có duyên. Tham gia lễ truyền pháp, con cũng sẽ được che chở. Đây nó chỉ là nghi thức cầu phúc mà thôi." Lan Anh không phản đối. Sau khi thỏa thuận xong, ông thông báo sẽ tổ chức lễ cầu phúc cho họ theo nghi thức của phái Năm Ông vào ngày hôm sau tại nhà trọ của ông, nơi đã chuẩn bị một bàn thờ Phật trang trọng. Căn phòng ngập tràn khói hương, tạo nên không khí rất linh thiêng. Thầy Vĩnh giải thích rằng nghi thức yêu cầu sự thành tâm. Ông bắt đầu niệm chú, giọng lặp lại âm vang như tiếng Phạn, có lúc lại như những câu niệm chú từ các nền văn hóa khác. Ông dùng nhánh bông cúc cắm vào lọ thủy tinh, đặt trước bàn thờ rồi hơ trên ngọn lửa nến. Những âm thanh chú ngữ kỳ lạ vang vọng khắp phòng. Thầy tiếp tục niệm, chuyển từ tiếng này sang tiếng khác đầy ma mị. Khi nghi thức gần xong, thầy kéo Huyền đến trước bàn thờ mà khấn nguyện: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô cha trời, mẹ đất, chư vị Năm Ông, Nam mô Phật Lục Tổ, Nam mô vong linh ông Năm, ông Bảy. Đã có người tiếp pháp con, nay đối trước cha trời mẹ đất cùng chư vị Phật tổ của đạo, con xin trì kinh pháp của bổn đạo. Nam mô A Di Đà Phật." Mặc dù Huyền và Lan Anh vẫn cảm thấy bất an, nhìn lại chiếc lọ thủy tinh cắm bông cúc kia, không biết đã nứt vỡ từ bao giờ. Dù vậy, Huyền vẫn giữ lấy tượng Phật mà cô vừa thỉnh được từ thầy, tin rằng mình đã được che chở và có thể thoát khỏi những điều khủng khiếp vừa trải qua. Sau nghi lễ và việc chính thức trở thành con nuôi của thầy Vĩnh, Huyền cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ đi gánh nặng. Trên đường trở lại Sài Gòn, lòng cô tràn ngập hy vọng và niềm tin vào sự che chở của cha nuôi. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm nhận được sự bình yên. Cảm giác lo lắng sợ hãi dường như đã biến mất. Về tới Sài Gòn, Huyền dành vài ngày nghỉ ngơi hồi phục. Căn phòng của cô không còn lạnh lẽo như trước. Dù đêm xuống, cô vẫn giật mình tỉnh giấc, nhưng không còn thấy ma quái hay ảo ảnh nào. Cảm giác yên bình giúp cô có giấc ngủ dài, điều mà lâu nay cô không có được. Vài ngày sau, khi đang ngồi trong phòng ngủ, Huyền nhận được cuộc gọi bất ngờ từ công ty. Sếp Khôi từ Mỹ trở về, xem xét lại hồ sơ và quyết định giữ Huyền làm việc. Cô có thể quay lại công ty bất cứ lúc nào. Huyền bất ngờ và vui sướng, lập tức gọi cho thầy Vĩnh để báo tin. "Cha ơi, con được quay lại công ty rồi. Cơn ác mộng biến mất rồi. Con thấy nhẹ nhõm lắm." "Đừng quên người hại con phải chịu hậu quả. Cha đã trả bùa phản đòn lại họ. con để ý xem người trưởng phòng đó có gì khác lạ hay không. Huyền cảm thấy lạ nhưng không hỏi thêm. Cô cảm ơn thầy và kết thúc cuộc gọi. Cảm nhận niềm tin vào sự bảo vệ của thầy qua chiếc tượng Phật cô đang đeo. Ngày hôm sau, Huyền chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến công ty. Cảm thấy tự tin và phấn khởi lắm. Vừa bước vào phòng ban, đồng nghiệp tỏ ra ngạc nhiên và chúc mừng. Huyền quay lại rồi, chúc mừng em. Khi trò chuyện, Loan nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh mà hỏi. Huyền à, sao em lại được gọi quay lại làm vậy? À, dạ, em may mắn được sếp Khôi xem xét lại. Em vui vì được tiếp tục làm việc cùng mọi người ạ. Chắc em đã tìm ra cách giải quyết rồi hả? Dạ, mọi việc đều có cách giải quyết mà chị. Chỉ cần sống tử tế, may mắn sẽ đến. Còn người ác tâm thì sẽ phải chịu hậu quả. Chợt thấy Loan dường như lo lắng, vội vã rời đi. Trở lại công ty, Huyền vẫn bình thản khi làm việc với Loan. Tuy nhiên cô nhận ra Loan dường như luôn e ngại mỗi khi đối diện. Sau vài tuần, Huyền nhận thấy Loan có những biểu hiện lạ, mất tập trung, gương mặt tái nhợt, mệt mỏi. Một buổi sáng, đồng nghiệp lo lắng nói: Huyền à, cậu có để ý chị Loan không? Trông trẻ dạo này cứ như bị mất hồn vậy. Chắc trẻ đang gặp áp lực thôi. Như em trước kia cũng vậy. Rồi sẽ ổn thôi mà. Huyền hiểu rõ nguyên nhân. Những dấu hiệu mà Loan đang trải qua giống hệt những gì cô từng chịu đựng khi bị bùa chú ám hại. Cô nhớ lời thầy Vĩnh rằng bùa chú Loan hại cô đã bị phản đòn. Huyền không cảm thấy thương xót, chỉ thấy nhẹ nhõm và hài lòng với những gì mình phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Mỗi lần Loan đi ngang qua, cô luôn nhận được ánh mắt dò xét từ đồng nghiệp. Một người thì thầm với Huyền: Cậu có để ý không? Dạo này chị Loan lạ lắm. Hay ngồi bần thần như đang nói chuyện với ai đó, nhưng mà lại không có ai xung quanh hết. Huyền chỉ gật đầu, trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Cô tin rằng những cơn ác mộng đã kết thúc nhờ thầy Vĩnh. Và cũng là lúc mà Loan phải chịu hậu quả. Một buổi chiều, khi mọi người về gần hết, Huyền thấy Khôi gọi Loan vào phòng làm việc riêng. Cô rón rén đi theo và đứng bên cửa, ló mặt nhìn vào. Khôi ngồi sẵn, sắc mặt lạnh lùng, đập tập hồ sơ dậy trước mặt Loan. Cô Loan, cô có biết tại sao tôi gọi cô vào đây hay không? Em không rõ. Có chuyện gì vậy sếp? Khôi không giảm giọng, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Đừng có giả ngây nữa. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng về việc cô bán thông tin công ty. Cô nghĩ có thể che giấu mãi sao? Sếp à, không phải. Em không có làm gì như vậy. Có ai đó muốn hại em đó. Nhầm lẫn sao? Tại sao mọi dấu vết lại dẫn tới cô? Cô nghĩ bịa ra vài lời là có thể thoát tội sao? Em làm việc ở đây bao nhiêu năm, chưa bao giờ làm gì tổn hại tới công ty. Anh còn không rõ hay sao? Em có thể xin kiểm tra lại. Chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây. Thời gian không xóa sạch tội lỗi đâu. Cô lợi dụng sự tin tưởng, bán đứng công ty, bán đứng công sức của mọi người vì mấy cái đồng tiền bẩn thỉu đó. Huyền đứng bên ngoài, nhìn vào thấy hết sự việc. Đây là lần đầu tiên cô thấy Khôi tức giận tới như vậy. Sếp Khôi à, xin anh tin em, không phải như vậy. Có thể ai đó đổ oan cho em. Em cũng có làm chuyện đó. Đừng diễn kịch nữa. Mọi chứng cứ đều chỉ ra cô là kẻ phản bội. Cô không chỉ phản bội lòng tin của công ty, mà còn đẩy chúng ta vào nguy cơ mất hợp đồng lớn. Cô còn dám ngồi ở đây lý do lý trấu sao? Loan nghẹn lời, nước mắt rưng rưng nhưng không dám khóc. Cô nhìn Khôi, ánh mắt tuyệt vọng, lòng dấy lên sự phẫn uất và sợ hãi. Còn một điều nữa, tôi muốn nghe lý do sa thải Huyền. Tôi đã kiểm tra, không có danh sách sa thải nào vào thời điểm đó. Cô lấy quyền gì để đổi một nhân viên có năng lực như Huyền? Sếp, em chỉ nghĩ cô ta không phù hợp. Làm như vậy vì lợi ích của công ty thôi. Lợi ích nào của công ty? Cô lợi dụng chức quyền, ghen ghét cá nhân, đối một người đang làm tốt chỉ vì mục đích riêng. Đừng dùng công ty làm lá chắn cho hành vi ti tiện của mình. Loan cứng họng, im lặng. Khôi kết thúc cuộc đối chất. Đủ rồi, cô sẽ bị sa thải ngay lập tức. Thu dọn đồ đạc và rời đi. Công ty sẽ kiện cô nếu cần. Loan cúi đầu, nước mắt lã chả rơi, chậm chạp đứng dậy bước ra. Huyền nhìn thấy, vợ tiến tới phòng sếp, vô tình gặp Loan. Loan gạt nước mắt, ánh mắt bí ẩn như cầu xin, rồi trở lại vẻ lạnh lùng. Ngày hôm sau, Loan vào công ty với vẻ mặt giận dữ, mắt đỏ ngầu, bước thẳng vào phòng làm việc. Các đồng nghiệp xì xào. Chắc chắn là chị Loan không cam lòng vì bị đuổi á. Nghe nói chị bán thông tin cho đối thủ. Loan không để ý, bất ngờ hét lớn. Đuổi tôi dễ vậy sao? Tôi đã làm việc lâu hơn bất kỳ ai ở đây. Đừng tưởng dễ dàng đá tôi đi. Tiếng hét của cô ta vang khắp phòng, làm cho mọi người sững sờ. Một đồng nghiệp tiến lại khuyên nhủ. Chị Loan à, bình tĩnh đã, đừng có lớn tiếng, ảnh hưởng tới mọi người đó. Im đi. Tôi biết hết bí mật của công ty này. Nếu không muốn tôi phơi bày mọi thứ thì đừng có động vào tôi. Loan bước thẳng vào trong phòng Khôi mà thách thức. Sếp Khôi muốn đuổi tôi sao? Được, nhưng không có cái gì miễn phí đâu. Loan à, cô biết mình đang nói cái gì hay không? Tôi biết rõ công ty này hơn cả anh đó. Tôi đã giúp các người đứng vững ở Việt Nam. Nhưng bây giờ đuổi tôi, các người nghĩ công ty sẽ yên ổn sao? Khôi cắn chặt khớp hàm, ánh mắt sắc lạnh. Loan tiếp tục đe dọa. 13 tỷ. Đưa cho tôi đủ số tiền, tôi sẽ im lặng rời đi. Còn không tất cả sẽ bị phơi bày. 13 tỷ hả? Cô có bị điên hay không? Cô mà cứ ở đây chửi bới làm loạn thì một lát nữa bảo vệ sẽ lên đây tống cổ cô ra bên ngoài đó. Còn về việc mà cô nói, tôi chẳng cần biết cô có chuyện gì với công ty hay là với các sếp lớn ở đây. Nhưng bản thân tôi cũng là người làm việc cho công ty, tôi phải làm đúng chức vụ và quyền hạn của mình. Cô làm sai thì tôi dựa theo điều khoản trong hợp đồng lao động mà đuổi việc. Cô có thắc mắc gì cứ việc trình ý kiến của mình lên các cấp trên. Cô nên biết, hành vi đe dọa tống tiền này của cô sẽ phải chịu hậu quả pháp lý đó. Khôi vừa dứt lời thì hai bảo vệ xông vào kéo Loan ra bên ngoài. Loan ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười đã méo sạch. Ả ta bật cười khanh khách, lời nói ra đầy sự thách thức, mặc cho bị bảo vệ ép ra ngoài. Hay lắm, kiện đi. Nhưng mà đừng có trách nếu như cả công ty phải chịu chung số phận đó. Sự thật có hàng đống cách để đưa ra ngoài. Còn số tiền tôi yêu cầu, không trả thì cứ chờ. Tôi sẽ làm tất cả biết rõ bản mặt của các người. Tiếng cười điên cuồng của Loan làm cho mọi người trong phòng sững sờ. Cô ta tiếp tục chửi rủa trong khi bị kéo ra gần cửa. Khôi chạy ra, ý định nhắc các bác bảo vệ nhẹ tay thì bất ngờ xuất hiện một nữ thư ký ăn mặc chỉnh tề bước vào từ hướng ngoài cửa phòng ban. Cô ta hướng tới Loan mà nói: Các chú buông cô ấy ra đi. Chị Loan à, sếp tổng muốn gặp chị. Lên tầng trên. Loan ngừng chửi, theo nữ thư ký, nhưng không quên nhìn Khôi và mọi người với một ánh mắt đầy thù hận. Khi cô ta đi khuất, đồng nghiệp xúm lại hỏi Khôi: Sếp Khôi à, sao chị Loan lại phản ứng như vậy? Còn chuyện đòi 13 tỷ là sao? Công ty vừa ra quyết định sa thải dựa trên những sai phạm mà anh và các sếp đã phát hiện. Đợt vừa rồi anh sang bên Mỹ công tác, một phần là vì công việc, một phần cũng vì lý do này. Sau khi về Việt Nam, anh có xác nhận lại thì mọi thất thoát đều đổ về của ta. Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Huyền đứng gần đó nhìn sếp Khôi. Mặc dù đã biết lý do Loan đuổi mình từ miệng của thầy Vĩnh, nhưng cô muốn chắc chắn thông tin này nên đã hỏi Khôi. Anh Khôi à, Còn chuyện chị Loan sa thải em trước đây thì sao? Em vẫn không hiểu vì sao lại bị đuổi việc bất ngờ như vậy. Chuyện của em cũng là một phần trong những sai phạm mà anh phát hiện ra. Loan đã tự ý hành động trong khi không hề có sự phê duyệt hay đồng ý của công ty về việc sa thải em. Đó là quyết định cá nhân của cô ta, không liên quan gì tới việc sa thải nhân sự để mà thay máu hay là tái cơ cấu gì hết. Huyền nghe xong gật đầu, xác nhận theo lời thầy Vĩnh. Một đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi: chị ấy đòi chục tỷ mà dọa phanh phui bí mật công ty thì sao ạ? Về khoản tiền đó, có lẽ là chuyện cá nhân giữa Loan và ban lãnh đạo. Anh chỉ mới chuyển tới chi nhánh này sau Loan. Nghe nói cô ta làm việc ở đây từ khi công ty mới vào Việt Nam và phụ trách pháp lý. Cô ta có người nhà trong ngành luật nên có thể biết được thông tin quan trọng. Sau khi bị sa thải vì vi phạm, Loan sinh lòng oán giận và đòi hỏi như vậy đó. Ôi ơi, không ngờ chị Loan lại là người như vậy. Lúc nào ở công ty cũng nói với bọn em về lòng trung thành và thái độ làm việc, mà cuối cùng... Ừ, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Dò sông dò biển dễ dò, lòng người thì khó đo. Đôi khi vẻ bên ngoài không phản ánh bản chất. Dù sao mọi việc cũng xong rồi, hy vọng mọi người hiểu và rút ra được bài học. Chúng ta cần một môi trường làm việc trong sạch và công bằng hơn. Một thời gian sau, khi Huyền vào phòng Khôi nộp bản thiết kế, anh nói: lãnh đạo đã dàn xếp xong với Loan rồi. Cô ta im lặng sau khi thỏa thuận tiền bạc và rút hồ sơ. Với cách làm này, chắc chắn sẽ không ai nhận chị ta vào làm nữa. Vậy là xong rồi. Em không hiểu sao chị ấy lại ra nông nổi đó, nhưng mà ít nhất em sẽ không lo lắng nữa. Huyền à, cứ yên tâm mà làm việc, tập trung vào dự án mới và để mọi chuyện không vui lại phía sau đi. Khó khăn thì còn có anh và mọi người giúp em mà. Huyền gật đầu quay lưng đi. Khôi nhìn theo cô với vô số những suy nghĩ trong đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bùa Độc, sáng tác Quang Hà. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.